Phật hệ Mau Xuyên, chương 75, Mary Xu Văn Nữ xứng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn qua 15, ăn Tết náo nhiệt không khí mới dần dần biến mất. Tô Giao sáng sớm tuyên Mộ Dung Triệt tiến cung, sắc mặt ngưng trọng nói, Mân Nam truyền đến mật tin, Man Di Lão Vương qua đời, ba cái nhi tử vì tranh vương vị vung tay đánh nhau, gần nhất hoặc có đại động tác. Bọn họ lão truyền thống, tân vương kế vị, tất là muốn mang binh tấn công Mân Nam lấy này tới lập uy. Trẫm tính toán phái ngươi qua đi Mân Nam trấn thủ, để phòng bất chắc. Tân hôn không đến 3 tháng, còn không có hưởng thụ xong tân hôn yến nhĩ Mộ Dung Triệt, trong lòng có chút không muốn vào lúc này rời đi kinh thành. Nhưng hắn đáp ứng quá hoàng huynh, đại hôn lúc sau muốn tham dự triều sự. Huống hồ, Nam Man vẫn luôn dã tâm bừng bừng, đối Mộ Dung Vương triều sớm có mơ ước chi tâm, mỗi lần có tân vương kế vị, đều là lấy Mân Nam khai đao. Sự tình quan Mộ Dung nhất tộc đại sự, hắn càng thêm vô pháp chí chi không màng. Thần đệ nhưng bằng hoàng huynh phân phó, Tô Giao cười, Cảnh Nhiên quả nhiên không làm trẫm thất vọng, cũng biết vì hoàng huynh phân ưu. Người tân hôn yến nhĩ, nguyên không nên ở ngay lúc này phái ngươi đi Mân Nam, nhưng sự tình quan trọng, phái những người khác đi ta không yên tâm, e sợ cho lại phát sinh Lý Quảng Vân như vậy tình huống, trẫm có thể tin tưởng chỉ có ngươi. Lý Quảng Vân là tiên đế thời điểm Mân Nam đóng quân đại tướng, kết quả lại cùng Nam Man cấu kết, nội ứng ngoại hợp, thiếu chút nữa công chiếm Mộ Dung Vương triều nửa giang san. Mộ Dung Triệt cũng là biết chuyện này, cho nên đối hoàng huynh giờ phút này tín nhiệm hết sức động dung. Thiên gia từ trước đến nay vô huynh đệ tình nghĩa, mặc dù bọn họ là một mẹ đẻ ra, cũng sẽ phòng bị tính kế. Hắn tuy rằng cũng không có tạo phản chi tâm, nhưng có một số việc không phải ngươi nói sẽ không làm người khác liền tin tưởng. Cho nên hắn luôn là giấu dốt, rời xa triều sự, chỉ an an phận phận làm chính mình thuần vương. Nguyên tưởng rằng hoàng huynh cùng hắn giống nhau, đối hắn tràn ngập phòng bị, chỉ chuẩn bị làm hắn là một cái phú quý nhàn vương, nhưng không nghĩ tới hoàng huynh thế nhưng đối hắn như thế tín nhiệm. Hắn giờ phút này, rốt cuộc đối cái này huyết mạch chí thân huynh trưởng nhiều chút phát ra từ nội tâm thân cận. Chắp tay hành lễ, trịnh trọng nói. Thần đệ, tất không phụ hoàng huynh kỳ vọng cao. Mộ Dung Triệt trở lại thuần vương phủ, mang theo xin lỗi cùng Tô Nhu nói chuyện này, không nghĩ tới Tô Nhu so với hắn càng thêm minh lý lẽ. Tuy rằng ta cũng luyến tiếc ngươi nhanh như vậy rời đi, nhưng hết thảy lấy quốc sự làm trọng. Ta biết ngươi cũng tưởng kiến công lập nghiệp, từ trước là vì tránh cho hoàng thượng nghi kỵ mới không thể không thu liễm một thân tài hoa. Cam là một cái phú quý nhàn vương. Hiện giờ nếu hoàng thượng tín nhiệm, ngươi cứ việc đi làm, chúng ta tương lai còn dài, không cần để ý giờ khắc này. Trong phủ ngươi cũng không cần lo lắng, còn có ta. Nghe vậy, Mộ Dung Triệt càng thêm động dung, ôm chặt lấy nàng. Nhu Nhi, ngươi như thế nào như vậy săn sóc, cưới ngươi, là ta đời này lớn nhất phúc phận, thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Không ra tháng riêng, Mộ Dung Triệt liền rời đi kinh thành, đi trước Mân Nam. Ở chúng thần cảm thán một tiếng, hoàng thượng quả nhiên tín nhiệm thuần vương sau. Chuyện này chỉ ở kinh thành phiên nổi lên một chút bọt sóng liền rất mau bị người ném tại sau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thuần vương phủ người. Còn nhớ thương nhà mình chủ tử an nguy. Có lẽ là quá mức nhớ mong tân hôn trượng phu, hai tháng sơ, thuần vương phi nhiễm phong hàn, bị bệnh một hồi. Hoàng thượng nghe nói sau, một bên khuyên nàng không cần quá mức lo lắng, một bên phái thái y viện tốt nhất thái y qua đi cho nàng trị liệu. Lại nghe nói thiên hạ nổi tiếng thần y Tuyết Vô Trần gần nhất cũng ở kinh thành khi, tự mình hạ chỉ, thỉnh thần y vì thuần vương phi y bệnh. Hoàng thượng quả nhiên sùng ái thuần vương cái này đệ đệ a, vì làm hắn không có nỗi lo về sau, đối thuần vương phi như thế quan tâm. Đối này, Tô Giao chỉ là cười cười không nói lời nào. Từ ở cung yến thượng làm hai cái công chúa lộ diện lúc sau, Tô Giao năm sau liền hạ chỉ, làm hai cái công chúa tiến vào thượng thư phòng đọc sách. Thượng thư phòng từ trước đến nay là hoàng tử tiến học nơi, còn chưa bao giờ từng có công chúa tiến học tiền lệ. Nhưng Tô Giao không chút nào để ý nói, dù sao nàng hiện tại cũng không có hoàng tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khiến cho hai cái công chúa ở kia vỡ lòng đi. Vì thế đủ loại quan lại cũng không hề phản đối, không nói đến hoàng thượng độc tài triều cương, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói ra nói rất nhiều thời điểm chỉ là thông chi mà đều không phải là thương nghị. Cũng chỉ nói công chúa đi thượng thư phòng đọc sách chuyện này, vốn dĩ liền bé nhỏ không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là hai cái tiểu công chúa thôi, còn có thể có cái gì đặc thù ý nghĩa không thành. Thật là có, Tô Giao hạ triều, liền thẳng đến thượng thư phòng mà đi. Thượng thư phòng chung, Vinh Huệ hôm nay thỉnh nghỉ bệnh, chỉ có Vinh gia một người. Nàng tính cách mềm mại, dáng người nhỏ gầy, ngồi ở to rộng án thư sau, càng thêm hiện dáng người đơn bạc. Lão sư chưa đã đến, Vinh gia giờ phút này trước mặt mở ra một quyển sách, cúi đầu chậm rãi đọc, lỗ tai truyền đến chính là Lưu ma ma lải nhải khuyên can. Công chúa, ngài không thể như vậy, nhị công chúa không có tới, ngươi liền không nên một người lại đây. Người như thế nào có thể so sánh nhị công chúa biểu hiện muốn cẩn mẫn? Nhị công chúa mẹ đẻ là Hiền Phi nương nương, quyền cao chức trọng, nàng nếu là không bằng ngươi, Hiền Phi nương nương khẳng định sẽ sinh khí, đến lúc đó nào còn có chúng ta hảo trái cây ăn. Ngài cùng nhị công chúa bất đồng, ngài mẹ đẻ mất sớm, cùng hoàng thượng cũng không thân cận, không người quan tâm, chỉ có thật cẩn thận không đắc tội bất luận kẻ nào mới có thể tồn tại đi xuống. Ngài muốn giấu dốt, không thể lướt qua nhị công chúa, chỉ có biểu hiện so nàng kém cỏi mới có thể không chọc giận Hiền Phi nương nương. Vinh gia ánh mắt từ thư thượng dịch khai, nhấp nổi lên môi, nhỏ giọng nói. Ta chỉ là thích đọc sách, kia cũng không được, nhị công chúa không thích đọc sách, ngài không thể biểu hiện so nàng hảo. Tô Giao ở bên ngoài nghe được một bụng hòa, trầm khuôn mặt tiến vào, ánh mắt uy nghiêm đảo qua cái kia nói chuyện cung nữ trên người. Này cũng không được, kia cũng không được, ai cho ngươi quyền lợi tới quản giáo công chúa. Vừa thấy người tới, Lưu ma ma trên mặt biểu tình lập tức lập hoảng loạn lên, nàng cuống quýt quỳ xuống hành lễ, nơm nớp lo sợ nói. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, trẫm hỏi ngươi, ai cho ngươi quyền lợi quản giáo công chúa? Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là một mảnh hảo tâm. Hảo tâm, Tô Giao hừ lạnh một tiếng. Người cái gọi là hảo tâm chính là quản nàng này cũng không được kia cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm nữ nhi, không có gì không nên, không thể, không thể. Nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần cố kỵ bất luận kẻ nào. Nàng liền nói, thân là hoàng gia công chúa, như thế nào bị dưỡng thành như vậy một bộ vâng vâng dạ dạ, nhát gan khiếp nhược bộ dáng. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này, chủ nhược nô cường. Mọi việc đều đến nghe một cái nô tỳ, cũng khó trách nàng như thế mềm mại. Tô Giao phất phất tay, làm người trước đem Lưu thị dẫn đi. Vinh gia lại đây, Vinh gia từ nàng phát hỏa liền nơm nớp, lo sợ, đại khí cũng không dám ra. Lúc này nghe nàng gọi chính mình, đầu cũng không dám nâng lên tiếng. Là, thanh âm yếu ớt ruồi muỗi, Tô Giao thở dài, lôi kéo tay nàng nói. Vinh gia đừng sợ, phụ hoàng sẽ không trách cứ ngươi. Có lẽ là nàng thanh âm quá ôn nhu, Vinh gia rốt cuộc chậm rãi thả lỏng lại, ngẩng đầu bay nhanh nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo khiếp nhược cùng tưởng thân cận nàng rồi lại không dám khát vọng. Không có hài tử sẽ không chờ mong cha mẹ chú ý, đặc biệt là Vinh gia sinh mà tang mẫu, đối với duy nhất phụ thân, càng là tràn ngập vô hạn khát khao cùng chờ đợi. Chỉ là nàng phụ thân là cao cao tại thượng đế vương, khó có thể tiếp cận. Là nàng khát vọng mà không thể thành tồn tại. Hiện tại như thế ôn nhu đãi nàng, gần trong gang tấc, nàng duỗi ra tay là có thể đủ có thể chạm vào địa phương. Nàng vô cùng tham luyến này nhất thời ấm áp. Cuối cùng, đối phụ hoàng khát vọng chiếm cứ thượng phong, ngăn chặn nội tâm bất an. Nàng lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong là vui mừng nhảy nhót. Tô Giao vui sướng nàng biến hóa, sờ sờ nàng đầu, nói. Vinh gia về sau có bất luận cái gì sự đều có thể cùng phụ hoàng nói, ngươi là trẫm nữ nhi, là trên đời này tôn quý nhất công chúa, không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Ngươi thích cái gì liền đi làm cái gì, không cần ủy khuất chính mình, cũng không cần hướng ai giấu dốt, trẫm nữ nhi nên tùy ý trương dương, không người có thể cập. Ngươi không cần sợ ta, cũng không cần sợ ta, ta là ngươi phụ hoàng, ở ngươi trước mặt ta đầu tiên là một cái phụ thân. Sau đó mới là hoàng thượng, cha con chi gian không cần có như vậy nhiều băn khoăn. Theo nàng lời nói, Vinh gia đôi mắt dần dần sáng ngời lên, ở sâu trong nội tâm kích động mênh mông, tự nhiên không phải bởi vì phụ hoàng nói những cái đó đặc quyền, mà là nàng cảm nhận được phụ hoàng đối nàng từng quyền yêu quý. Nàng sinh mà tang mẫu, nhà ngoại không hiện, từ trước phụ hoàng lại chú ý không đến nàng, trong cung người quán sẽ phủng cao dẫm thấp, thấy nàng cô nếu không nơi nương tựa, liền đối với nàng tâm sinh chậm trễ. Nàng tuy là công chúa, nhưng còn không có quý phi bên người cung nữ thể diện. Nàng ăn không hết sống nguội dầu mỡ, làm ngự thư phòng làm chút thanh đạm thức ăn đều mọi cách đồn đầy. Thậm chí, nội vụ phủ còn sẽ cắt xén nàng phân lệ, hoặc là lấy hàng kém thay hàng tốt. Nàng tại đây trong cung đã chịu quá nhiều xem thường lãnh đãi, đột nhiên bị người như thế ấm áp che chở, đây là nàng chưa từng có quá thể nghiệm. Nàng tưởng, liền tính phụ hoàng vội lên lại lần nữa xem nhẹ nàng, nàng cũng sẽ không khổ sở, bởi vì nàng biết phụ hoàng là quan tâm yêu quý nàng. Nàng nhấp khởi môi, ngượng ngùng cười một chút, trịnh trọng gật đầu. Hảo, Tô Giao quay đầu lại sấm rền gió cuốn xử lý Vinh gia bên người đầy tớ ức hiếp chủ nhân nô tài, thay đổi một đám hiểu chuyện nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hạ lệnh đem Vinh gia Vinh Huệ hai người rời đến cách hắn gần nhất cung điện. Nàng thấy Vinh gia trong cung đơn giản, không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật, bởi vậy bàn tay vung lên, rất nhiều ban thưởng đưa vào nàng trong cung. Nhân tiện, Vinh Huệ cũng không bỏ xuống. Vinh gia ăn uống thanh đạm, Vinh Huệ bệnh tật ốm yếu, ngự thư phòng đưa tới đồ ăn, mùa hè còn hảo, mùa đông đưa tới đều đã lánh rớt. Bởi vậy lại cho các nàng an bài phòng bếp nhỏ, không cần từ ngự thư phòng lãnh thực. Này lại là ban thưởng lại là rời cung, chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra tới. Hoàng thượng đây là nhớ tới hai vị công chúa, tính toán hào hào thể nghiệm một phen từ phụ chi tâm. Trong cung người quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, Tô Giao ban thưởng chân trước vừa đến, sau lưng nội vụ phủ tổng quản liền tự mình mang theo tháng này phân lệ thượng môn. Không chỉ có đem bổn nguyệt phân lệ trước hết đưa tới, liền phía trước cắt xén cũng đều bổ thượng. Vinh gia bên người một tiểu nha đầu còn lòng đầy căm phẫn mắng hắn. Liền sẽ gió chiều nào theo chiều ấy, nhìn đến hoàng thượng nhớ tới công chúa, liền ba ba lại đây xung xoe, trước kia chúng ta đi lấy phân lệ, kiêu căng ngạo mạn năm lần bảy lượt thoái thác thời điểm đều đã quên sao. Vinh gia sớm đã nhìn thấu trong cung nhân tâm, đành phải tính tình cười cười. Trong cung xưa nay đã như vậy, đều không phải là ta một cái. Vậy như vậy tính sao? Bọn họ trước kia khi dễ chúng ta thời điểm nhiều thảm a, phụ hoàng chính vụ bận rộn, không cần lấy này đó việc nhỏ tới phiền hắn. Nga, hảo đi, liền ở Tô Giao cùng hai cái công chúa bồi dưỡng cảm tình thời điểm, Mộ Dung Triệt ở Mân Nam nhận được thư nhà, giống như thường lui tới giống nhau, hắn vui sướng mở ra, nhanh chóng đọc lên. Chờ sau khi xem xong, lập tức cao hứng ngốc tại chỗ. Nhu Nhi mang thai, ta phải làm cha. Cùng lúc đó, Tô Giao cũng thu được ám vệ hội báo, Thuần Vương Phi có thai. Ám vệ nói xong, do dự một chút, lại bổ sung một câu. Không đủ 3 tháng, Tô Giao lập tức không phúc hậu cười, Thuần Vương đi rồi 4 tháng, nữ chủ lại hoài không đến 3 tháng có thai. Sách, hỉ đương cha a, cách chương.